Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 196, bắt lại. Converter, Dark Hero Vân Dương thân thiết mỉm cười. Kỳ thật ta mời ngươi giúp đỡ chuyện này. Đối với ngươi mà nói tin tưởng cũng không khó. Ngoài ra, liên quan tới ngươi chuyện khác, ta cũng có thể xuất lực hỗ trợ. Chờ ngươi làm xong việc lại tới tìm ta. Chúng ta cẩn thận thương lượng. Ta không có chuyện gì là cần ngươi hỗ trợ. Người áo trắng cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Từ sự tình xong xuôi một khắc này bắt đầu, chúng ta vốn không quen biết. Cầu về cầu, đường về đường. Nước giếng không phạm nước sông. Lại không liên quan. Một lời đã định, tứ mã nan truy. Nói sự tình, ân. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ là cần như vậy như vậy. Người áo trắng nghe xong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái kia. Lời hứa của ta cỡ nào quý giá, người thế mà chỉ là để cho ta giết một người mà thôi. Vân Dương thân thiết mỉm cười. Ngươi nghe không sai, chuyện này cũng không phải là rất dễ dàng. Đương nhiên, đó là với ta mà nói. Người áo trắng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Giết người có cái gì khó? Ân, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ngươi ở trong quá trình làm việc đem ta bại lộ ra ngoài, như vậy chuyện này coi như không tính là. Vân Dương thân thiết nhắc nhở. Đây là hữu nghị nhắc nhở a. Mặc kệ là bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, chỉ cần là tiết lộ, như vậy, ngươi nợ nần, vô luận thanh kiếm này, hay là những vật này, đều vẫn là ta. Người áo trắng chỉ cảm thấy nóng tính từng đợt xông đi lên. Theo lý thường dĩ nhiên, Vân Dương đem ngọc bội, cùng các loại kim loại cái gì tất cả đều đem ra. Để lên bàn, xin mời, vừa mới nói một cái chữ xin mời. Vân Dương đột nhiên bỗng nhiên ngừng miệng. Những này ngọc bội, kỳ dị kim loại, mặc dù nhìn cũng đều là bộ dáng lúc trước, nhưng Vân Dương rõ ràng có thể cảm giác được bên trong bao hàm tất cả linh khí, 10 thành chí ít đi 9 thành rưỡi. Vân Dương nhất thời một trận đau răng, bất quá là thả trong ngực tự mình trong thời gian ngắn như vậy liền đã bị Lục Lục ăn trộm. Nhưng người áo trắng này sẽ rõ ràng đã bị tức điên rồi. Nhìn cũng không nhìn, thẳng đem tất cả mọi thứ xoạt một tiếng quét vào trong ngực. Nói, từ đây không ai nợ ai. Cáo từ, Vân Dương thở dài một hơi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Không ai nợ ai, không ai nợ ai. Ngươi cần phải nhớ kỹ lời của ngươi nói. Người áo trắng cả giận nói. Ta Bạch Y Huyết, há có thể là loại người không có mồm miệng. Lật lọng kia, lời còn chưa dứt, thẳng quay đầu nghênh ngang rời đi. Vân Dương thật dài thở dài một hơi. Ông trời của ta, quá con mẹ nó thâm ảo na. Lấy Vân Dương phán đoán, người áo trắng này đẳng cấp ít nhất phải tại ngày trước thấy Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ phía trên. Nếu là quân này thẹn quá hóa giận, chính diện thẳng đối với mình, vậy mình việc vui coi như thật lớn. Lục Lục, Lục Lục, Vân Dương mặt đen lên tiến nhập thần thức không gian. Ngươi, ấy ra ra, Lục Lục tế này hiển nhiên là biết mình gây họa. Non mềm dây leo quấn quanh lấy Vân Dương. Một trận non nớt nũng nịu, dùng nhu nhu dây leo mũi nhọn nịnh nọt trên người Vân Dương quay tới quay lui. Thế mà chui vào Vân Dương trong nách. Tựa như là một cái biết làm sai chuyện, liều mạng nịnh nọt cha mình tiểu nữ nhi. Các loại nũng nịu, các loại giả ngây thơ, các loại nịnh nọt, các loại nhu thuận. Tóm lại chính là các loại động tác dùng bất cứ thủ đoạn nào thay nhau ra trận. Ngoặc kép, thua với ngươi, lập tức cảm giác một trận tô tô, đầy ngập nộ khí không biết trôi dạt đến nơi nào đây. Không có chút nào lực uy hiếp cảnh cáo nói. Về sau cũng không thể làm như vậy. Biết đi, ngoan, ấy ra ra, Lục Lục vung vẩy đằng mạn. Thân mật trên người Vân Dương trên mặt cọ qua cọ lại. Lục Lục, ta còn kém bao nhiêu lại có thể thăng một cấp rồi? Ấy ra ra, còn kém mấy chục người. Ít như vậy rồi. Ấy ra ra, Vân Dương chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ôn nhu rời khỏi không gian. Nở nụ cười, toàn thân nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện. Vừa rồi rõ ràng lửa giận điền hung chính mình thế mà ngay cả một chút xíu lửa đều không có phát ra. Ngoài, cứ như vậy bị hóa giải thành vô hình. Lục Lục dập lửa thủ đoạn. Quả nhiên nhất tuyệt. Đến tận đây, người áo trắng đưa tới biến cố có một kết thúc. Vân Dương tự nhiên lại đem tinh lực thả lại đến trên chiếu bạc bên kia. Đem so sánh với đột nhiên xuất hiện người áo trắng. Các quốc gia tướng lĩnh mới là hôm nay chân thực mục tiêu. Chỉ là, Vân Dương đã đối với bên này tiền đặt cược lại không hứng thú. Không, hoặc là phải nói Vân Dương cho tới bây giờ liền không có đem các quốc gia tướng quân nắm giữ thẻ. Đánh bạc, ngân phiếu coi là chuyện đáng kể. Tất cả đều là đã vào túi con mồi. Không qua sớm một bước trễ một bước săn giết sự tình. Tại qua một lát, người nào đó cho Thủy Vô Âm đưa cái ánh mắt. Thủy Vô Âm bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Sau đó, tứ đại công tử đổ kỹ nhân phẩm đồng thời đại bạo phát. Giống như có tinh vi tính toán qua đồng dạng. Cơ bản mỗi một ván đều là thắng nhiều bồi ít. Bó lớn bạc giống như thủy triều chảy vào hầu bao. Chỉ thắng được các quốc gia tướng lĩnh quỷ khóc sói gào. Phàn nàn âm thanh không ngừng. Hiện tại biết lợi hại chưa? Ca chính là nghiêu như vậy. Đông Thiên Lãnh liên tục thắng. Đã sớm quên hết tất cả. Đám danh con, các người đều nhớ kỹ cho ta. Nhớ rõ ràng, ca sau này chính là Thiên Huyền Đại Lục thứ nhất đổ thần. Về sau, đừng lại gọi ta Đông Thiên Lãnh. Đông công tử cái gì? Xin gọi ta nhũ danh. Đông Liên Doanh. Người nhà kêu người nào thằng danh con đâu. Bên trong một đám quân các tướng quân lúc đầu thua nóng tính thịnh vượng. Trong túi làm một chút, tựa như là tao ngộ đại hạn đồng dạng. Được nghe lại như vậy không khác biệt bao trùm thức miệng pháo. Coi là thật liền tựa như 10 năm hạn hán đã lâu gặp mưa đá. Hiện tại chỗ nào còn nhịn được, lập tức chế giễu lại. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc. Ai phản bác người đó là thằng danh con. Ân, nhiều người như vậy đều có phản ứng a. Vậy thì càng đơn giản. Chư vị ngồi ở đây, toàn bộ đều là thằng danh con, cũng đều là rác rưởi. Đánh hỗn đản này, thua tức giận đám người thẹn quá hóa giận, cùng nhau tiến lên, hợp nhau tấn công. Tứ đại công tử không chút nào yếu thế, vừa người nghênh tiếp, đến a. Trận này đỡ, đánh cho quả nhiên là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tứ đại công tử một bên cố nhiên là người người mặt mũi bầm dập. Nhưng các quốc gia tướng quân cũng từng cái tất cả đều là đầy người bừa bộn. Mọi người đều biết đây là dân cờ bạc ở giữa chiến đấu. Cũng không có người coi là thật hạ tử thủ, dù sao lẫn nhau biết lẫn nhau lai lịch, nếu là quả thật đem đối phương làm hỏng. Đến tiếp sau phiền phức rất không nhỏ, cho nên mọi người xuất thủ đều tương đối khắc chế, rất phi thường tương đương khắc chế, nhưng lại như thế nào khắc chế cũng tốt. Lăng Phong các sòng bạc này sẽ lại đã sớm trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Coi như đám người không có ra chân lực, nhưng một chút dư ba cũng đủ để khiến đến sòng bạc thất linh bát lạc, không phục hồi như cũ mạo. Kết quả này lúc đầu không coi là nhiều ngoài dự liệu. Thế nhưng là tiếp xuống biến cố lại là hoàn toàn ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Hoặc là phải nói tùy theo mà đến phát sinh sự tình làm cho tất cả mọi người đều là mộng bức. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau khi một đám người vội vã vọt vào sòng bạc. Trong tay đao thương lóe ra hàn quang. Đằng đằng sát khí. Tất cả đều không được nhúc nhích. Lại là thành vệ quân. Thủy Vô Âm cả người toát mồ hôi lạnh. Chúng ta nơi này chính là người một nhà cùng người một nhà nói đùa. Không có chuyện, không có chuyện. nhưng đám này thành vệ quân hoàn toàn không chịu nghe giải thích. Trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả mọi người cho ta trói lại, toàn bộ mang về chặt chẽ thẩm vấn. Chúng tướng quân chưa từng có kinh ngạc ở giữa, thành vệ quân bọn họ đã như lang như hổ vọt lên. 10 cái đối phó một cái, đối phương còn muốn sợ ném chuột vỡ bình, không dám coi là thật đối đầu. Tình thế tự nhiên nghiêng về một bên sụp đổ, rất nhanh, bao quát tứ đại công tử, các quốc gia tướng lĩnh ở bên trong tất cả kẻ nháo sự toàn viên trói gô. Tựa như trói thành bánh chưng một dạng, trùng trùng điệp điệp áp giải ra ngoài. Vân Dương đâu? Vân công tử đâu? Bị áp giải đi ra các vị tướng quân giờ phút này mới hoàn hồn. Lại sớm đã không thấy mới vừa rồi còn tại cửa ra vào Vân đại công tử. Vân Dương một đường phi nước đại, một hơi quay lại Tiếp Thiên lâu, bịch một tiếng đẩy cửa ra, đem bên trong đang ngồi lấy thương nghị chuyện mấy cái lão tướng quân đều là giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Không xong, không không không, không xong. Vân Dương thở hổn hển, thở không ra hơi nói. Mấy vị tướng quân ở trong sòng bạc đánh bạc, thua tức giận cùng người ta đánh lên, náo ra tới động tĩnh thực sự quá lớn. Kết quả thành vệ quân xuất động, đem bọn hắn tất cả đều bắt đi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch cũng giống như tĩnh. Tất cả mọi người là trong mắt cơ hồ bay ra đồng dạng nhìn xem Vân Dương. Đang tiêu hóa Vân Dương mang tới tin tức kinh thiên động địa này. Mọi người hiện tại chân chính không thể tin được chính mình lỗ tai chỗ nghe thấy miêu tả. Như vậy, nhiều người đều bị thành vệ quân bắt đi. Tử U Đế quốc lão nguyên soái râu ria đều đang run rẩy. Thành vệ quân, lúc nào bắt đầu quản những này vụn vặt chuyện? Vân Dương lo lắng vỗ cái mông. Các vị nhưng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Mau cứu bọn hắn a. Cái này có thể hỏng bét a. Hàn Sơn Hà đang khiếp sợ sau khi chợt liền khôi phục trấn định, ngậm lấy mỉm cười nhìn xem Vân Dương. Vân công tử ngươi đem người mang đi ra ngoài, liền trơ mắt nhìn bọn hắn bị bắt đi rồi. Đây chính là ngươi đạo đãi khách, lại hoặc là nói đây là Ngọc Đường Đế quốc đạo đãi khách. Vân Dương oan uổng kêu lên. Hàn lão nguyên soái, ngươi không cần lung tung chụp mũ có được hay không? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Chuyện nguyên nhân gây ra là bọn hắn nháo sự có được hay không? Thành vệ quân muốn bắt người, phần thuộc nên, nhưng đừng nói ta không quan không có chức, chính là một kẻ hoàn khố, coi như ta là trong triều đại quan, cũng không thể mai một lương tâm cưỡng ép cản trở người ta chấp pháp a. Lời nói này đến thật sự là xinh đẹp, quang minh chính đại, quang minh lẫm liệt, không những đem tự thân hoàn mỹ không đếm xỉa đến, vẫn không quên hung hăng nâng lên chính mình, tiện thể biểu lộ Ngọc Đường quan viên cương trực công chính. Cái này, đơn giản, ta thao, gia hỏa này làm người một mặt bị người một mặt, lời gì đều để hắn đem nói ra. Các vị lão tướng quân người người trong lòng giận mắng. Tên hỗn đản này, không có xảy ra việc gì thời điểm, hắn vỗ ngực liền cùng thiên hạ đệ nhất người tài ba giống như. Cái gì cũng có thể làm, có hắn tại, chuyện gì đều không có. Một khi xảy ra chuyện, há miệng chính là, ta chỉ là một cái hoàn khố. Vạn sự đẩy 26 năm, tất cả đều không được a. Còn bà nó chứ, mỗi người đều là trong lòng sáng như tuyết. Chuyện này căn nguyên, tuyệt đối chính là Vân Dương tiểu tử này làm ra. Cũng chỉ có gia hỏa thất đức bốc khói này, mới có thể làm ra tới này bộ dáng sự tình. Mời khách thế mà đem người mời đến trong ngục giam đi. Cái này cũng thật sự là không có người nào. Dấu bé buổi sáng viết xong muốn đổi mới thời điểm cảm giác không đúng. Một lần nữa đẩy ngã viết lại, buổi sáng không thể đổi mới. Thật có lỗi. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.